đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1348, chương 1348, Thần Thi Doanh Câu. 2. Hồng Quang có bí pháp kịch độc. Ta tới trạm, đầy trời hồng quang hướng lấy đám người bay tới thời điểm. Tần Nhân Việt đi bộ nhàn nhã, nhấc lên tay hướng về phía trước một đầy. Tinh bàn dọc tại trước mặt mọi người. Xanh quang nở rộ, đem những kia hồng quang ngăn tại bên ngoài. Không bao lâu hồng quang biến mất. Lục Châu xuống phía dưới lao xuống. Muốn đạt đến cái đáy thời điểm. Hắn nhìn đến dám chân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Song trưởng một hợp, không ngừng mà niệm tụng kinh văn. Từng đạo kinh văn trôi hướng bốn phương tám hướng. Mặt đất dần dần buông lỏng. Phật môn cũng có cái này chủng làm người buồn nôn thủ đoạn. Minh Thế Nhân nhìn đến tê cả da đầu. Vu Chính Hải nhẫn không thể nhẫn không cần lại nhẫn. Thống hận nhất liền là cái này chiêu số. Đao cương nở rộ, hướng lấy những kia buông lỏng thổ nhưỡng kích xạ mà đi. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, sư huynh, ta còn là muốn đi ra ngoài. Tiểu Diên Nhi cánh tay ra một lớp da gà, không ngừng mà xoa xoa. Ngu Thượng Nhung cười nói, không cần sợ hãi, đều là người đã chết. Sư muội, ngươi phải nhớ kỹ. Thế gian nhất đáng sợ cũng không phải là những này người chết. Người sống, có lúc, so với chúng nó càng thêm xấu xí. Nha, Tiểu Diên Nhi cái hiểu cái không? Vu Chính Hải cười ha ha. Nói ra, nhị sư đệ nói có lý. Nhưng mà cái này không trở ngại ta chán ghét hắn nhóm. Lục Châu nhìn lấy dám chân. Hờ hững lắc đầu, giơ bàn tay lên, rơi xuống. Hạo Nhiên Thiên Cương trưởng ấn. Đem hắn bao trùm, một chiêu đem hắn hai mệnh cách liền cùng bản thể sinh mệnh. Một cùng mang đi, Phạn Âm im bặt mà dừng. Bốn phía buông lỏng thổ nhượng yên tĩnh trở lại. Lục Châu trở lại đám người trước mặt. Khổng Văn nói ra, các chủ, hắn nhóm thế nào làm? Vệ Giang Nam cùng vệ Kính Nghiệp sắc mặt giống như giấy trắng đồng dạng. Không có chút huyết sắc nào. Thân bên trên cũng có một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Lục Châu thở dài một tiếng, lắc đầu nói, dùng này pháp thu hoạch đến vĩnh sinh, là đối người sống lớn nhất vũ nhục. Lòng bàn tay hướng về phía trước, một đoàn hỏa diễm thôn phệ vệ Giang Nam cùng vệ Kính Nghiệp. Hai người hóa thành cho bụi, tản mát lăng mộ bên trong, đám người sụt sịt không thôi. Ta nghĩ như là hắn nhóm còn sống lời nói, hẳn là sẽ rất cảm kích các chủ. Khổng Văn nói ra. Ta tình nguyện cái này dạng, cũng không nguyện ý bị người điều khiển. Minh Thế Nhân nói ra, ngươi thật giống như rất có cảm xúc. Khổng Văn miễn cưỡng cười cười, nói ra, ta nhóm bốn huynh đệ, vốn chính là nát mệnh một đầu. Khắp nơi cho thượng vị giả bán mạng, hắn nhóm hưởng thụ lấy xa hoa sinh hoạt, hưởng thụ lấy người người kính sợ địa vị, hưởng thụ lấy một tay giả thiên quyền thế, nhân sinh đến bình đẳng. Lại vĩnh viễn không bình đẳng. Nhìn đến vệ Giang Nam cùng vệ Kính Nghiệp, Khổng Văn bốn huynh đệ cảm cùng cảnh ngộ, phảng phất nhìn đến chính mình. Minh Thế Nhân phủi tay, nói ra, đừng thương cảm như vậy, cái này không đều rất tốt. Đa tạ tứ tiên sinh khuyên bảo. Khổng Văn nói ra. Khổng Văn bốn người độ trung thành lại nói 10 cái điểm, trực chỉ nhân tâm trấn an cùng cách làm. So cường đại vũ lực yêu cầu phục tùng, muốn càng là trung thành, càng thêm kiên cố, mang hai người hoàn toàn biến mất. Lục Châu nói, theo lên bên trên, siêu siêu siêu, đám người hướng lấy lăng mộ sâu chỗ bay lượn. Triệu Dục quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất, hồi lâu mới tỉnh hồn lại, cấp tốc đi theo, vô tình nhất là đế vương gia, như là chính mình đăng cơ làm đế, không đến có một ngày. Hội đi hắn nhóm đường cũ sao? Đi qua kéo dài thầm nghĩ. Rơi tại nơi xa khe rãnh bên cạnh. Khe rãnh từ một đầu cầu gỗ câu thông. Cầu gỗ toàn bộ đều là mạng nhện. Bốn phía ảm đạm không ánh sáng. Phía dưới là vực sâu vạn trượng. Đối diện mở ra cửa đá liền là tiên đế lăng mộ. Cái này cửa đá, chính là đại địa hạch tâm địa mạch. Cưỡng ép phá vỡ. Tất cả chúng ta đều hội bị dài vùi trong lòng đất. Nếu muốn đánh mở, cần thiết bạch hổ bàn long ngọc. Quý thực nói ra, Bạch Hổ Bàn Long Ngọc. Trong đó một phần nhỏ bị Mạnh Minh Thị lấy đi. Còn lại đều tại Doanh Câu tay bên trong. Quý Thực nói ra, Doanh Câu tại cái nào? Minh Thế Nhân ngắm nhìn bốn phía. Nào có cái gì bất tử thần thi? Quý Thực chỉ phía dưới vực sâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân rụt trở về. Nhan Chân Lạc rút ra một chương phù chỉ. Nhen nhóm, kia ấn phù giống là đèn lồng. Từ từ tung tích, chiếu sáng cầu gỗ phía dưới. Xua tan hắc ám, làm kia ấn phù rơi xuống 100 mét chỗ thời điểm. Hắn nhóm nhìn đến làm người ta sợ hãi một màn. Một cái hói đầu nhân loại, khuôn mặt dữ tợn, bị bốn đầu xiềng xích ôm lấy toàn thân, treo ở giữa không trung. Cái nanh của hắn rất dài, làn da giống cây khô vỏ cây, biểu tình được không có chút huyết sắc nào. Thân bên trên mang theo tất cả đều là kim loại chế tạo y phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân lại đi sau rụt rụt. Tiểu Diên Nhi nói, tứ sư huynh, đừng lui, lại lui liền đạp ta. Ách, sư muội đừng sợ, ta hội bảo hộ ngươi. Minh Thế Nhân nói ra, Hải Loa khép mặt bật cười, không cười lên tiếng. Tần Nhân Việt thấy cảnh này, không được lắc đầu, không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy thập đại thần thi một trong Doanh Câu. Kiến thức chướng không ít, liền là quá dọa người. Ấn phù quang mang tiêu thất, Nhan Chân Lạc lại đốt một chương ấn phù, chiếu sáng bốn phía. Có lúc, quang mang xua tan không chỉ là hắc ám, còn có nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Lục Châu quay người, nhìn về phía Ly Sơn Tứ Lão nói ra, Bạch Hổ Bàn Long Ngọc ở trên người hắn. Không sai, Thôi Minh Quảng nói ra. Minh Thế Nhân một cái lắc mình, đến bốn người trước mặt, tay bên trong Ly Biệt Câu tán phát lạnh mang, cười nói, ít đùa cái này chủng trò xiếc, ngươi là muốn mượn Doanh Câu tay, cho chúng ta đến trở tay không kịp. Ly Sơn Tứ Lão sững sờ. Quý Thực nói ra, nếu thật là dạng kia, ta hoàn toàn có thể dùng không đề cập tới Doanh Câu sự tình. Dạng kia chẳng phải là càng tốt. Có điểm đạo lý, kia muốn thế nào cầm tới Bạch Hổ Bàn Long Ngọc? Minh Thế Nhân nói ra, dùng tay cầm. Quý Thực nói, ha ha, ngươi có phải hay không lừa ta đây? Minh Thế Nhân không vui nói. Ly Sơn Tứ Lão Chu Trùng Thuật nói ra, lưỡng chủng phương pháp, một, đánh bại Doanh Câu, hai, nghĩ biện pháp từ trên người hắn gỡ xuống Bạch Hổ Bàn Long Ngọc. Nhưng độ khó khăn rất cao. Một ngày hắn thanh tỉnh, chân nhân sợ không phải là đối thủ của hắn. Lục Châu chắp tay suy tư. Cái này đích xác là một cái không quá tốt làm nan đề. Doanh Câu có bao nhiêu lợi hại, không cần nói năng rườm rà. Như là thao tác không thỏa đáng, chỉ sợ hôm nay đến người đều khó thoát nhất kiếp. Không có dám tùy tiện cho ra ý kiến, liền kiến thức rộng rãi chân nhân Tần Nhân Việt cũng là không được lắc đầu. Không có biện pháp quá tốt, ta đã sớm nói, Tiên Đế Lăng Mộ không hề tầm thường, không phải ai đều có thể đi vào. Quý Thực nói ra, suy tư một lát, Lục Châu nói ra, lão phu đi xuống xem một chút, như có dị động, nhanh rời đi. Được, Tần Nhân Việt gật đầu. Sư phụ cẩn thận, Tiểu Diên Nhi nói, Lục Châu chân đạp hư không, hướng lấy cầu gỗ hạ lao đi, người nhẹ như yến, không có bất kỳ thanh âm gì. Làm hắn đến kia bốn đạo xiềng xích phạm vi khu vực lúc, có thể rõ ràng cảm giác được Doanh Câu thân bên trên tán phát tử khí. Cùng vu thuật điều khiển tử thi rõ ràng bất đồng, cái này trùng tử khí ăn mòn bốn phía nguyên khí, lệnh đến gần người, rất khó tập trung tinh thần. Điều động nguyên khí, Doanh Câu hai mắt nhắm nghiền, như pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Lục Châu nhìn đến hắn thiết y mang theo một khối Bạch Hổ Bàn Long Ngọc, ẩn ẩn tản ra ám quang. Lục Châu ghi nhớ cương ấn, hướng về phía trước một đầy, chụp vào kia Bạch Hổ Bàn Long Ngọc. Bạch Hổ Bàn Long Ngọc chỉ động một lần, Doanh Câu con mắt bỗng nhiên mở ra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.